Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 287, tuổi già chí chưa già. Valencia mang thương ở đây trên liều giết, quả thực là dùng phải đường gạt ra một cái chỗ trống. Đem bóng ra truyền ra ngoài, Trung Lộ Van Persie theo vào, đánh đầu đoạt bắn phá cửa. Cái này bóng đại bộ phận công lao đều muốn ghi tạc Valencia trên người. Hắn không để ý chính mình phần mắt thương thế, y nguyên liều mạng hướng giết, sửng sốt đoạt đi ra một cái cơ hội. Lúc này toàn trường fan hâm mộ đều đối Valencia vỗ tay hoan hô, hướng hắn biểu thị kính ý, cũng đối đội bóng cân bằng tỷ số tổng điểm số cảm thấy hết sức cao hứng. Bên sân, Kim Tiger cao hứng vung vẩy song quyền, ôm rồi xông về phía mình Valencia. Người con mắt không có sao chứ? Lão đại, người yên tâm đi, ta cảm giác so trước kia còn thấy xa đâu. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Valencia, hắn trong lòng vô cùng cảm động, lập tức kiên định đối Valencia nói: Antonio, chỉ cần ta tại MU một ngày, ngươi ngay tại MU một ngày, trừ phi ngươi tự mình muốn đi, nếu không ta nhất định khiến ngươi ở chỗ này giải nghệ. Lão đại, cảm ơn ngươi. Valencia mắt bên trong thấm ra một tia nước mắt. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì Kim Tiger đưa vào rồi nhiều tên cầu thủ trẻ, bất luận là Maso vẫn là đồng nghỉ kỳ chuyển nhượng mà đến Salah, hai người bọn họ hiện tại ra sân thuận vị đều xếp tại rồi Valencia phía trước. Thế nhưng là Valencia cũng không có đối với cái này cảm thấy bất mãn. Hắn không chỉ có nghiêm túc huấn luyện, chân quý mỗi lần ra sân cơ hội, hơn nữa còn nghe theo Kim Tiger đề nghị, vị trí dựa vào sau, bắt đầu thử nghiệm đánh hậu vệ phải vị trí, đồng thời biểu hiện được còn rất không tệ. Dạng này cầu thủ, cái nào huấn luyện viên chính có thể không thích đâu. Hiệp 1 còn thừa lại 10 phút thời gian, song phương điểm số về tới cùng một hàng bắt đầu. 2-2, MU rốt cục thay đổi bại cục. Lúc này Michel cau mày, hắn không nghĩ tới, trận đấu này so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan được nhiều. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, hắn đội bóng ngay tại sân khách mất đi hai quả cầu. Trước đó sạch thắng bóng ưu thế không còn sót lại chút gì. Michel nghĩ thầm, ta hiện tại tranh thủ giữ vững sau cùng 10 phút đồng hồ. Sau đó giữa trận lúc nghỉ ngơi thật tốt an bài một chút chiến thuật. Vẫn là có rất lớn cơ hội, bởi vậy hắn đối với trên trận cầu thủ lớn tiếng hô nói: để các cầu thủ tử thủ sau cùng 10 phút đồng hồ, mà đổi thành một bên. Kim Tiger vậy lớn tiếng chào hỏi các cầu thủ, để bọn hắn thừa thế xông lên, tranh thủ càng nhiều vào bóng, tranh tài 10 phút cuối cùng. MU tiếp tục vây công Olympiacos khung thành, song phương trên trận chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng là thẳng đến giữa trận kết thúc tiếng còi thổi lên, MU vậy không thể tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. Cứ như vậy, song phương cầu thủ tất cả đều mang theo không cam lòng cảm xúc, quay trở về phòng thay quần áo. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger để đội Iadopo lần nữa kiểm tra rồi Valencia thương thế, xác nhận không có vấn đề, mọi người lúc này mới yên tâm. Kim Tiger đầu tiên biểu dương các cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện. Đội bóng có thể đoạt về hai cái sạch thắng bóng thế yếu, các cầu thủ không thể bỏ qua công lao, nhưng cũng không phải là nói hiệp 1 MU liền không có vấn đề. Tỷ như đội bóng tiến công hiệu suất vẫn còn có chút không lý tưởng. Tại đội bóng thu về trận hình về sau, De Bruyne đối đội bóng trợ giúp xác thực nhỏ rất nhiều. MU có uy hiếp tiến công cơ hồ đều xuất hiện tại đường biên. De Bruyne ngoại trừ mở màn kiến tạo bên ngoài, toàn bộ hiệp 1 bị đối phương chằm chằm khu vực phòng thủ không có cái gì quá tốt phát huy. Kim Tiger minh bạch, đây không phải De Bruyne vấn đề, bởi vì hắn lúc đầu chính là nhanh chóng tiến lên hình cầu thủ. Hắn phản kích chiến bên trong có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Nhưng là tại trận địa chiến bên trong, De Bruyne vẫn là có vẻ hơi non nớt. Xét thấy này, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi De Bruyne, đổi lại lão tướng Giggs. Ở trên một trận đá với Liverpool thời điểm, Kim Tiger tại thời khắc cuối cùng đổi lại Giggs, để hắn tìm xem trạng thái. Cuối cùng hơn 10 phút bên trong, Giggs biểu hiện ra cực tốt thi đấu trạng thái. Căn bản không giống như là thụ thương mấy tháng vừa mới khôi phục thân thể cầu thủ. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger đối với hắn lòng tin 10 phần. Để Giggs dự bị ra sân, sau đó lợi dụng hắn phong phú tranh tài kinh nghiệm, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU tiếp tục hướng Olympiacos khung thành phát động tiến công. Mà Michel đã sớm dặn dò chính mình cầu thủ, nửa chàng sau y nguyên tử thủ, không cho MU vào bóng. Sau đó đợi đến 70 phút đồng hồ về sau, MU thể lực giảm xuống thời điểm, lại đột nhiên quay giáo một kích, đánh MU một trở tay không kịp, nên biết rõ hiện tại Olympiacos là tại sân khách, chỉ cần có thể đánh vào một cái sân khách vào bóng. Như vậy MU muốn lên cấp, nhất định phải đánh vào hai hạt sân nhà vào bóng mới được. Bởi vậy nửa chàng sau vẫn là MU nửa chàng công kích diễn luyện. Nhưng là tại đối thủ nghiêm phòng từ thủ xuống, MU tìm không thấy bất luận cái gì phá cửa cơ hội. Từ khi Giggs ra sân về sau, Vidic liền đem đội trưởng phù hiệu tay áo hái xuống, cho Giggs mang lên. Giggs 10 phần chân quý đeo đội trưởng phù hiệu tay áo cơ hội. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn liền lại vậy không có cơ hội làm vì Manchester United dài xuất chiến rồi. Trận đấu này đối với Giggs có ý nghĩa đặc biệt. Hắn hôm nay đang chẳng sáng tạo ra lịch sử 40 tuổi không một 10 ngày tuổi tác để Giggs trở thành Champion League trong lịch sử tại đấu vòng loại giai đoạn tham gia thi đấu nhiều tuổi nhất cầu thủ. Đây là một hạng vĩ đại ghi chép. Giggs sáng tạo ra một đoạn Champion League giai thoại. Tại Olympiacos cấm khu trước, Giggs mặc dù tốc độ không kịp lúc còn trẻ rồi, nhưng là hắn dưới chân kỹ thuật y nguyên 10 phần linh hoạt. Hắn liên tục lừa bóng, thẳng đến cấm khu mà đi. Olympiacos hậu vệ Manolas bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ở cấm khu biên giới kéo ngã rồi Giggs. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho MU một cái cấm khu biên giới free kick, sau đó cho Manolas một trương thẻ vàng. Lúc này đối nội mấy tên free kick tay Rooney, Van Persie bọn người, tất cả đều yên lặng lui ra phía sau, chỉ để lại Giggs đứng tại bóng ra trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Olympiacos khung thành, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng lui về phía sau bước, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước bắn vọt, chân trái hung hăng mà quất đánh vào bóng ra trái phía dưới. Bóng ra mang theo 10 phần mãnh liệt mà xoay tròn, nhanh chóng bay về phía Olympiacos khung thành, thủ môn Jimenez không phản ứng chút nào. Giggs free kick, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, Giggs dự bị ra sân lập xuống kỳ công, trợ giúp đội bóng 3-0 giành trước Olympiacos. Hơn 10 ngày trước đó, MU tại trước hiệp 0-2 bị thua về sau. Có thể có bao nhiêu sẽ nghĩ tới hôm nay, bọn họ có thể 3-0 phản siêu điểm số, tại sân nhà lật bàn. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là MU đã một chân bước vào Champions League bát cường ghế. Bọn họ xứng với thắng lợi, bọn họ xứng với lên cấp. Lúc này, tất cả MU cầu thủ tất cả đều vọt lên, tự liền De Gea vậy hưng phấn mà từ sau trận chạy tới. Nhiệt tình ôm bọn họ ra đội trưởng Giggs, tại mọi người chen chúc xuống, Giggs trong nháy mắt trở thành toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Trên khán đài fan hâm mộ vậy hưng phấn mà lớn tiếng reo hò, hưởng thụ lấy phản siêu điểm số hưng phấn sung sướng. Tại thời khắc này,